Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111: Thiên Phú Đan Đạo Kỳ Tài. Thần lực cảnh huyền diệu. 111. Chương 111: Thiên Phú Đan Đạo Kỳ Tài. Thần lực cảnh huyền diệu. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 111: Thiên Phú Đan Đạo Kỳ Tài. Thần lực cảnh huyền diệu. Đan đạo kỳ tài không phải là luyện đan tương quan thiên phú. Tô Tỉnh mang trên mặt một vệt vẻ hưng phấn, thật sự là nhi đói bụng đến uống sữa. Tô Tỉnh hiện tại muốn nhất chính là luyện ra thần lực đan. Vốn cho là cần đi qua rất nhiều lần mô phỏng thử lỗi, cuối cùng nương tựa theo đốn ngộ thiên phú đem thần lực đan luyện đan kinh nghiệm mang ra. Không nghĩ tới bây giờ thế mà rút được một cái luyện đan loại thiên phú. Có lẽ, không dùng lại nhiều đợi, có cái này thiên phú, ta rất nhanh liền có thể đem thần lực đan luyện chế ra đến rồi. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi nhìn về phía đan đạo kỳ tài thiên phú hiệu quả. Đan đạo kỳ tài, người trời sinh tại luyện đan nhất đạo bên trên có được vượt qua thường nhân nhạy cảm. Đối với dược liệu sức nặng, luyện đan hỏa hầu cùng với nắm chắc thời cơ rất có thiên phú. Học tập mới đan phương tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Nhìn thấy đan đạo kỳ tài hiệu quả về sau, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Cái này thiên phú nội dung cùng hắn nghĩ một dạng, cũng không biết tăng lên hiệu quả đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ta nhớ được không sai, trước đó rút qua một cái lục sắc thiên phú kiếm đạo kỳ tài. Dùng đều là kỳ tài cái này hình dung từ, nhưng là màu tím thiên phú, hẳn là muốn càng hơn một bậc a. Tô Tỉnh có chút không xác định thầm nghĩ, đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền phúc địa bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người bắt đầu suy nghĩ bản thân rút đến thiên phú đan đạo kỳ tài. Vì nghiệm chứng cái này thiên phú hiệu quả, người quyết định luyện chế mấy lò đan dược. Quả nhiên, người phát hiện mình luyện đan tốc độ nhanh hơn. Đối với hỏa hầu, luyện đan nắm chắc thời cơ, trong lòng của ngươi đều sẽ đột nhiên dâng lên dự cảm. Ngươi cảm giác mình có một loại thần kỳ trực giác, đan dược này liền nên như thế luyện. Tiếp xuống một tuần lễ, ngươi đều ở đây luyện đan bên trong vượt qua. Ngươi phát hiện cho dù là những cái kia bản thân quen thuộc không dứt đan phương, ngươi luyện chế tốc độ vậy tăng lên tiếp cận hai thành. Thậm chí ngươi mơ hồ trong đó cảm thấy, cái tốc độ này còn có tăng lên chỗ trống. Thế là ngươi tiếp xuống bắt đầu không biết ngày đêm luyện đan. Không ngừng quen thuộc bản thân luyện đan thiên phú. Đem chính mình thiên phú vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, thời gian một tháng đi qua. Hôm nay, ngươi chuẩn bị tiến về La Thiên Đại Hội phó bản. Ngươi sớm một tháng dự định. Bây giờ cuối cùng có danh ngạch. Tại phó bản người phụ trách nhìn chăm chú. Ngươi bước chân vào La Thiên Đại Hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 2 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiêu hao 20 vạn điểm năng lượng, mô phỏng thời gian 2 giờ, còn thừa năng lượng 1887.9768 điểm. Tô Tỉnh trước mắt lóe qua bạch quang, ánh mắt một trận chuyển đổi. Rất nhanh xuất hiện ở La Thiên Đại Hội phó bản bên trong. Đồ nhi ngoan, ngươi đi đem thần nông sư thúc mời đến. Ngươi thần nông sư thúc ẩn cư ở phía sau núi bên trong, nhưng cũng là ta La Thiên trong tông dục linh một mạch số 1 số 2 tu sĩ. Ngươi nếu là có vấn đề, có thể thỉnh giáo hắn 1-2. Tô Tỉnh bên tai truyền đến tiếng sấm giống như tiếng quát. Tô Tỉnh tập trung nhìn vào, lại phát hiện người trước mắt đã không phải là trước sư phụ Sa trưởng lão, mà là một vị thể tráng như nghiêu, toàn thân tràn đầy khí thế cường hãn, trên mặt còn mang theo hai đạo vết sẹo trung niên tu sĩ. Tô Tỉnh nhớ lại trong đầu ký ức, trước mắt nam tử tên gọi Nghiêu Như Liệt, thân phận là La Thiên Tông đại trưởng lão, La Thiên Tông luyện thể phong phong chủ, một đám trưởng lão bên trong tối cường giả. Mà lần này Tô Tỉnh tại La Thiên Đại Hội phó bản bên trong thân phận vậy phát sinh biến hóa. không còn là trước đó một cái bình thường trưởng lão đệ tử, mà là trước mắt vị này đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Đúng, sư phụ, Tô Tỉnh trên miệng đáp ứng xuống, nhưng thân thể cũng không có hành động. Ngưu Như Liệt nhìn thấy Tô Tỉnh không nhúc nhích sau khẽ nhíu mày. Gãi gãi bóng loáng đầu, nghi ngờ nói, Tiểu Xuyên, ngươi làm sao còn không đi tìm thần nông sư thúc? Tô Tỉnh nghe xong đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó hỏi, sư phụ, đồ nhi có một ít luyện thể bên trên nghi hoặc cũng muốn hỏi ngươi. Là liên quan tới thần lực cảnh. Chấm ngoặc kép, Ngưu Như Liệt nghe xong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Ha ha ha, đồ nhi ngoan, không hổ là ta La Thiên Tông thiên kiêu. Không đủ trăm tuổi, cái này liền muốn đột phá tới thần lực cảnh rồi. Khụ khụ, người trước đi đem thần nông sư thúc mời đến. Còn ngươi trong vấn đề tu luyện, chờ chút lại tìm ta thỉnh giáo cũng không muộn. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu, xoay người đi tìm thần nông Hữu Điền. Tô Tỉnh trên đường đi đều ở đây suy nghĩ. Theo thực lực của hắn tăng lên, hiển nhiên lần này La Tiểu Xuyên thân phận lại phát sinh biến hóa, biến thành đại trưởng lão Ngưu Như Liệt đệ tử. Mà Ngưu Như Liệt thì là luyện thể một đạo đi đến cực hạn tu sĩ cường giả. Nguyên bản Tô Tỉnh là dự định hướng thần nông Hữu Điền thỉnh giáo thần lực cảnh nghi hoặc, nhưng bây giờ hiển nhiên có tốt hơn hỏi thăm đối tượng. Cái này La Tiểu Xuyên rốt cuộc là ai? Hắn nguyên bản thân phận lại là cái gì? Tô Tỉnh trong lòng dâng lên nghi hoặc, sau đó khẽ lắc đầu, hướng phía sau núi đi đến. Rất nhanh, Tô Tỉnh đi tới thần nông Hữu Điền bên cạnh. Thần nông Hữu Điền lúc này đứng tại linh điền trung ương, trong tay không ngừng kết ấn thi pháp. Chỉ thấy mảng lớn linh điền như là thổ long xoay người bình thường, không ngừng lan lộn, còn có một đầu lĩnh gọi thể thô như mãng xà, ngoại hình lại rất giống con giun bình thường linh thú tại trong linh điền không ngừng lan lộn. Ta đây là phát động cái gì kịch bản? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, sau đó không nói gì, liền đứng tại linh điền bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. Sau một lát, thần nông Hữu Điền thi pháp hoàn tất, hướng phía Tô Tỉnh đi tới. La sư điệt, đợi lâu, là ngươi sư phụ gọi ta đến a? Thần nông Hữu Điền cười cười, nói với Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Hai người hướng phía La Điền đại hội tiến đến. Trên đường, Tô Tỉnh hỏi nghi ngờ trong lòng. Thần nông sư thúc, ngươi vừa rồi thi triển là cái gì pháp thuật? Thần nông Hữu Điền nghe vậy cười cười, nói, là ta tổ tiên truyền xuống thổ long thuật. Ta đem dùng để trồng ruộng, có thể làm linh điền càng thêm phì nhiêu. Tô Tỉnh nghe nói như thế sau lưng thể sửng sốt một cái chớp mắt. Ý niệm trong lòng không ngừng lan lộn. Thổ long thuật, đây không phải thần nông dục linh thuật bên trong ghi lại pháp thuật một trong sao? Vì cái gì trước mắt thần nông sư thúc biết, mà lại thần nông sư thúc danh tự? Trong lúc nhất thời, Tô Tỉnh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Ngay từ đầu Tô Tỉnh cũng không có đem thần nông Hữu Điền cùng thần nông dục linh thuật liên hệ tới. Mặc dù danh tự tương tự, nhưng dù sao một là hắn theo thầy Phó Thanh Vân Tử nơi đó được đến, mà nơi này lại là La Thiên Tông, cùng Thanh Vân Tông chênh lệch quá nhiều. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh nhưng lại không thể không đem liên hệ tới. Tinh tế nghĩ, Tô Tỉnh vẫn là không có manh mối tự. Thần nông sư thúc, hẳn là ngươi tổ truyền chi pháp chính là thần nông dục linh thuật. Tô Tỉnh trực tiếp hỏi. Thần nông Hữu Điền nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, ta tổ tiên truyền xuống đều là chút làm ruộng đồ vật thôi, nào có bực này khí thế danh tự. Thần nông dục linh thuật, danh tự này thật đúng là không tệ. Tô Tỉnh thấy thần nông Hữu Điền phủ nhận về sau, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có thể đợi ngày sau lại tham cứu. Hai cái này có lẽ có liên quan, nhưng bây giờ lại cũng không tin tưởng. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, Tô Tỉnh đem thần nông Hữu Điền đưa đến La Thiên Đại Hội bên trong. Sau đó Tô Tỉnh đứng tại sư phụ Ngưu Như Liệt bên cạnh phục mệnh. Ngưu Như Liệt đối Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, trên mặt ngăn không được nụ cười nói, đồ nhi ngoan, ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Vi sư hôm nay vừa vặn chỉ điểm ngươi một phen. Tô Tỉnh nghe vậy trong lòng vui mừng, hỏi nghi ngờ trong lòng. Sư phụ, thần lực cảnh cùng nguyên võ cảnh khác nhau đến tột cùng là cái gì? Nguyên võ cảnh như thế nào mới có thể tốt hơn đột phá tới thần lực cảnh đâu? Ngưu Như Liệt nghe vậy cười ha ha một tiếng, rất là phóng khoáng nói. Đồ nhi ngoan, nguyên võ cảnh chính là nắm giữ nguyên khí giai đoạn, lại là luyện thể con đường đạp lên hành trình tiêu chí. Giai đoạn này, so với luyện phủ cảnh mà nói, khí lực cùng thể phách đều có cực lớn tăng trưởng, nhưng chỗ dùng lớn nhất nhưng là đúng tại nguyên lực nắm giữ. Nếu là ở thời kỳ này nắm giữ đầy đủ thuần thục nguyên lực, ngày sau diệu dụng vô tận. Dừng một chút, Ngưu Như Liệt nói tiếp. Nhưng mà, thần lực cảnh tu sĩ mới là chúng ta luyện thể tu sĩ cường đại bắt đầu. Tại thần lực cảnh trước đó, luyện thể tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ so sánh, lẫn nhau có dài ngắn. Dù cho mạnh hơn luyện thể tu sĩ, gặp được những cái kia nắm giữ cổ quái thuật pháp luyện khí tu sĩ lúc, cũng sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng là thần lực cảnh, thì là luyện thể tu sĩ chân chính nhất lực phá vạn pháp bắt đầu. Bởi vì nguyên võ cảnh tu sĩ chỉ cần đột phá thần lực cảnh, lực lượng sẽ trực tiếp gấp bội. Lực trăm vạn cân nguyên võ tu sĩ sẽ trực tiếp tiêu thăng đến 2 triệu cân. 3 triệu cân thượng thừa thần lực tu sĩ, khí lực thì có thể tiêu thăng đến 6 triệu cân. Tô Tỉnh nghe xong trong mắt mang theo một vệt vẻ chấn động. Thần lực cảnh, thì ra là thế. Chỉ cần sau khi đột phá lực lượng trực tiếp gấp bội. Ngưu Như Liệt thấy rõ Tô Tỉnh trong mắt rung động, lại khẽ cười nói, đồ nhi ngoan, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu đâu. Thần lực cảnh không chỉ có riêng là lực lượng gấp bội đơn giản như vậy. Thần lực cửu trọng, mỗi một trọng lực lượng đều sẽ tăng lên 3 thành. Đến thần lực cảnh đại viên mãn lúc, lực lượng sẽ là thần lực nhất trọng tu sĩ gấp 10. Tô Tỉnh nghe thế sửng sốt một chút, sau đó trong mắt dần hiện ra cuồng hỉ. Thần lực cảnh đại viên mãn, lực lượng so mới vào thần lực cảnh lúc mạnh lên gấp 10. Tính như vậy lời nói, hiện tại Tô Tỉnh ban đầu lực lượng là 500 vạn cân. Kia đến thần lực cảnh lúc sẽ là 10 triệu cân. Gấp 10 lời nói, 1 ức cân, hoặc là nói, 5 vạn tấn cự lực. Này bằng với nói nương tựa theo thuần túy sức mạnh thân thể, liền có thể dơ lên một chiếc hàng không mẫu hạm rồi. Nói là chân chính di sơn đảo hải chi lực cũng không đủ a. Một quyền này nếu là đánh vào trên thân người, tê, cái này ai chịu nổi a? Tô Tỉnh giờ khắc này ánh mắt không ngừng chuyển động, trong mắt mang theo một vệt vẻ hưng phấn. Ngưu Như Liệt thấy rõ Tô Tỉnh trong mắt cuồng nhiệt, lại nói, ha ha ha, đồ nhi ngoan, còn không vẻn vẹn như thế đâu. Thần lực cảnh là một đặc thù cảnh giới. Ở nơi này một cảnh giới ở giữa, vô luận ngươi tu vi tăng lên nhanh chậm, cơ sở phải chăng kiên cố, lực lượng tăng lên đều là cố định, gấp 10. Cho nên, cái này liền lộ ra, tại nguyên võ cảnh lúc, cơ sở kiên cố tầm quan trọng, nguyên võ cảnh càng mạnh người, tại thần lực cảnh lúc liền cũng sẽ càng mạnh, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, tại nguyên võ cảnh thời điểm, chỉ có thể là khiến cho bản thân khí lực viên mãn. Như thế mới có thể ở thần lực cảnh lúc bộc phát ra càng lớn tiềm năng. Tô Tỉnh nghe vậy nhẹ gật đầu. Xem như nguyên võ cảnh đột phá thần lực cảnh tăng lên. Đạt tới nguyên võ cảnh đại viên mãn lúc, thực lực tăng lên sẽ là kinh người gấp 20 lần. Bởi vậy nguyên võ cảnh lúc khí lực càng lớn, cơ sở càng kiên cố, về sau cũng sẽ càng mạnh. Chính là cái đạo lý này. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút nói. Sư phụ, vậy như thế nào mới tính nguyên võ cảnh tu viên mãn? Ngưu Như Liệt nghe vậy nghĩ nghĩ. Nói, nguyên võ cảnh tu sĩ, bình thường chia làm tam đẳng. Hạ đẳng nguyên võ cảnh đại viên mãn, lực trăm vạn cân, luyện thể tu sĩ bên trong, 7-8 phần 10 đều như thế. Trung đẳng nguyên võ cảnh đại viên mãn, lực 2 triệu cân, luyện thể tu sĩ bên trong, 10 người có 1-2 người có thể lấy được. Thượng đẳng nguyên võ cảnh đại viên mãn, lực 3 triệu cân, 100 luyện thể tu sĩ bên trong, có thể tu được này thần lực người. Bất quá một, hai người thôi. Chấm ngoặc kép, nếu là có thể do thượng đẳng nguyên võ cảnh tu sĩ đột phá tới thần lực cảnh. Vậy cuối cùng lực lượng thậm chí có thể đạt tới 60 triệu cân. Một quyền chấn vỡ sơn hà không đáng kể. Tô Tỉnh nghe vậy sửng sốt một chút, bật thốt lên. Vậy nếu là lực 500 vạn cân, lại như thế nào? Ngưu Như Liệt nghe vậy cười ha ha một tiếng nói. Đứa ngốc, người chớ có nói giỡn. Lão phu năm đó ở nguyên võ cảnh lúc lực áp một đám tu sĩ. Là La Thiên giới trăm tuổi phía dưới luyện thể đệ nhất nhân. Lực cũng mới 4 triệu cân. Đột phá tới thần lực cảnh đại viên mãn lúc. Lực 80 triệu cân. Có thể chịu được bên trên là La Thiên giới đã qua vạn năm đệ nhất nhân. Ngưu Như Liệt nói đến đây. Mang trên mặt một vệt vẻ tự hào. Nói, vi sư cũng không cần cầu ngươi cùng ta bình thường cường đại. Chỉ cần lực có thể có cái 350 vạn cân. Không ném vi sư mặt chính là chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe tới Ngưu Như Liệt lời nói về sau, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Lực 350 vạn cân, cái này hắn đã sớm đạt tới a. Nhưng hắn hiện tại liền đã 500 vạn cân, thậm chí còn có tiếp tục tăng trưởng độ khả thi. Chẳng lẽ cái này liền không bình thường sao? Thế là Tô Tỉnh chưa từ bỏ ý định hỏi, sư tôn, hẳn là thật không có lực 500 vạn cân, mà phá thần lực cảnh người. Ngưu Như Liệt nghe vậy suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta từng nghe nói, thời kỳ thượng cổ, có một tộc, tên là Vu, người của Vu tộc, trời sinh thần lực, thể chất biêu hãn, bình thường người của Vu tộc thân cao liền có 10 mét trở lên. Trong đó Vu tộc cự nhân, càng là chừng 100 mét. Cái này Vu tộc, vậy nghe đồn là luyện thể chi đạo khởi nguyên. Chấm ngoặc kép, trong đó, Vu tộc nếu là đạt tới nguyên võ cảnh đại viên mãn, hắn lực có thể có 500 vạn cân người, thậm chí lực ngàn vạn cân, mà bọn hắn sở dĩ có thể đạt tới như thế lực lượng, đều bởi vì bọn hắn sinh mà ăn yêu thú thịt, ăn máu thịt tinh hoa. Những này chúng ta La Thiên giới nhưng không có, cho nên mới sẽ yếu hơn bọn họ. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết thôi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe thế hai mắt tỏa sáng. Thời kỳ thượng cổ, Vu tộc lực ngàn vạn cân, ăn yêu thú máu thịt tinh hoa. Những này yêu thú, cùng trấn yêu quan yêu thú, có liên quan như thế nào? Tô Tỉnh đem Ngưu Như Liệt tri thức tiêu hóa hoàn tất. Cuối cùng hỏi, sư tôn, kia nguyên võ cảnh như thế nào đột phá tới thần lực cảnh? Ngưu Như Liệt nghe vậy cười ha ha một tiếng nói, nguyên võ cảnh tu sĩ, ước gì tại trước mắt cảnh giới chờ lâu mấy năm nữa. Như vậy tương lai hạn mức cao nhất càng cao, ngươi làm sao còn nghĩ đột phá? Bình thường mà nói, nguyên võ cảnh đại viên mãn tu sĩ, lực không thể lại tăng người, có thể phục dụng thần lực đan đột phá, bởi vì tăng không thể tăng thời điểm, cũng đã là nhục thân cực hạn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới Ngưu Như Liệt lời nói sau thịt có chút suy nghĩ. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh lại lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Tại nguyên võ cảnh cảnh giới này, đợi càng lâu, càng có lợi sao? Bình thường nguyên võ cảnh tu sĩ, thọ mệnh bất quá 500 năm, lại có thể đợi bao lâu đâu? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Người rời đi La Thiên Đại Hội phó bản, trong lòng rất có cảm xúc. Trong vòng mấy tháng sau đó, người vẫn như cũ nếm thử tìm kiếm tự thân cực hạn. Nhưng người bất đắc dĩ phát hiện, ít đi yêu thú máu thịt tinh hoa về sau, thân thể ngươi lực lượng tăng lên, trở nên chậm chạp. Tại ngươi thất vọng thời điểm, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Sau một đêm, ngươi gia nhập Giáng Lâm giáo. Ngươi hướng Giáng Lâm giáo bại lộ thực lực bản thân cùng luyện đan thiên phú, thành công gia nhập Lạc Sơ Ảnh phái hệ phía dưới. Hết chương.